Chương 167, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, tháng 7 năm 3 không cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Mà bây giờ, Lã Chiến lại nói, tiểu tử kia năng lực ở trên hắn, lời này có chút nặng. Nhưng lại càng nói rõ, tiểu tử kia không phải cái đèn đã cạn dầu, hắn lông mày nhăn nhăn, mí môi nhìn qua phía trước. Bạch Diệp Khê lúc này thần sắc có chút quả lạnh, ẩn ẩn mang theo băng lợi hàn mang, kia là chuẩn bị loại bỏ đối lập biểu Lã Chiến thu hồi mắt. Thanh âm ám trầm nói một câu như vậy. Hắn quay đầu hướng phía Lã Chiến nhìn lại, ý đồ đang hỏi vì cái gì khẳng định như vậy hắn là Sở gia nhân, tứ cựu Sở gia. Lã Chiến khó được nói nhiều lời như vậy, lại làm cho Bạch Diệp Khê vẻ mặt hơi biến. Tứ cựu Sở gia đế quốc họ Sở không ít người, đế đô họ Sở người cũng không ít, nhưng nếu là tại họ Sở trước tăng thêm cái tứ cựu, kia đại biểu ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt. Tứ cựu thành là hoàng thành lao cách gọi. Mà tại dòng họ tăng thêm thứ cửu, kia không chỉ có đại biểu không phú thì quý, càng nói rõ có thể là hoàng thân quốc thích hậu duệ. Mà Sở gia, tại kiến quốc trước, loạn chiến cải cách ban đầu thơ ý điếm, đây chính là một nước họ hoàng cho nên, thứ cửu Sở gia Sở thay mặt là chân chính hoàng thân quốc thích hậu tộc người, trong máu của bọn Hán, chảy xuôi chính là long máu. Sử ký thượng từng ghi chép, đế quốc có thế tại ban đầu bị nước khác xâm lấn, loạn chiến cải cách trung thành vì thương vong ít nhất. Căn cơ rất vững chắc quốc gia, là bởi vì lúc ấy hoàng tộc tự chủ xuống đài, lại tuyên cáo thế nhân, thời đại mới cải cách, đại biểu thơ y đa y chữa cờ kết thúc, ta Sở thị nhất tộc chính là mới thơ y đa y chữa cờ đường danh giới nó hoàn thành đối thơ y đa y chữa cờ thủ hộ chức trách, cũng nguyện ý trở thành thời đại mới nhân chứng cùng hộ tống đèn, vì thời đại mới. Ham hở tiến lên thêm gạch đưa ngói từ đây, tứ cựu Sở ra, hộ đế quốc bách tính áo cơm không lo. Hộ đế quốc biên giới chiến loạn dừng hưu, hộ một đời mới người lãnh đạo cơ trí anh minh, hộ đế quốc rộng lớn tương lai giống như gấm phồn hoa lúc ấy ở trên thành lầu. Đế quốc đời cuối cùng hoàng đế đang nói xong lời nói này về sau, trực tiếp huyễn hóa thành rồng, ngửa mặt lên trời thét dài. Lại còn tại trên hoàng thành xoay quanh mấy ngày, sau đó đem chính mình khắc ở một lá cờ trên, cắm ở hoàng thành tối cao chỗ kia lâm sườn núi trên lầu, vì thời đại mới mở ra, kéo ra tờ thứ nhất chương mở đầu. Thành tựu tân đế quốc cờ huy. Cho nên đế quốc của bọn hắn, biệt danh cũng gọi Long Quốc. Mà Sở gia, coi là thật không phụ vị hoàng đế kia đã từng lập xuống tuyên thệ. Thề sống chết bảo vệ quốc thổ, trung trinh ưu dân lợi dân, dẫn dắt đế quốc đi hướng tương lai, đi hướng thế giới, lại là trở thành mỗi một đời cơ trí anh minh người lãnh đạo trong tay một cái lưỡi dao, đánh đâu thắng đó, chiến vô bất thắng rất nhiều người đều đã từng nghiên cứu thảo luận qua. Vì cái gì Sở gia không dẫn dắt đế quốc đi hướng tương lai? Mà vị kia hóa long hoàng đế dòng dõi, nhìn cờ huy trên, kia thuộc về hắn cha thân ảnh, khẽ cười một tiếng, gàn từng chữ, bởi vì, đế quốc cờ ơn nở ngày mai, cờ ơn nở tương lai, cần máu mới rót vào, làm đẳng cấp giai cấp nô lệ bán mình chế triệt để chết đi, từ đó cố gắng làm được người người bình đẳng, như vậy mới có thể mọi người đồng tâm hiệp lực cố gắng vì ngày mai. Vì tương lai mở mang bờ cõi mà Sở gia có được qua đẳng cấp giai cấp chế độ nô lệ, tư tưởng đã thâm căn cố đế, không phải một sớm một. Chiều có thể thay đổi, cha hắn có rộng lớn ánh mắt, có thể đoán trước tương lai tốt hơn cách cục, nhưng là còn lại Sở gia nhân lại không nhất định có, cho nên không thích hợp nói câu nói này liền đương nhiệm Sở lão nguyên soái ra ra. Cho nên dù là tỉnh táo mạc lạnh như Bạch Diệp Khê, đều bị tứ cựu Sở gia mấy chữ này cho hoảng sợ đến. Bất quá nếu là tứ cựu Sở gia, kia xác thực không là địch nhân. Chỉ là không nghĩ tới, Sở quân cố vậy mà lại là tứ cựu Sở gia hài tử, như vậy hắn nhưng là chính nhi bắt kinh thái tử gia.